Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3051, Kim Lang Chiến Cung. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Tật Phong Lang Nha Tiễn, là từ thanh lang hung thú răng nanh, luyện chế mà, thành, mà thanh lang hung thú, thụ chủng tộc thiên phú hạn chế, không có khả năng đem, chiến thể, tăng lên tới 90 cấp, tối thiểu nhất. Tự có ghi chép đến nay, trên cái thế giới này, còn cho tới bây, giờ không có xuất hiện qua 90 cấp chiến thể thanh lang hung thú. Cấp 80 chiến thể thanh lang hung thú, liền tương đương với man ngưu tộc 90 cấp, chiến thể tồn tại. Bởi vậy, cửu phẩm tật phong lang nha tiễn, căn bản là không tồn tại. Cho dù tồn tại, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có 10 nhánh 8 chi, không có khả năng nhiều hơn nữa. Đối mặt như thế dụ hoặc, Sở Hành Vân đương nhiên không thể nào cự tuyệt. Một phen trao đổi sau đó, Sở Hành Vân lấy 3 ức mai ngũ thải linh cốt giá cả cùng Ngưu Khôn đạt thành cuối cùng giao dịch. Dựa theo ước định, Sở Hành Vân đem đưa ra 3 ức mai ngũ thải linh cốt cùng 33.300 nhánh tùy ý phẩm cấp tật phong lang nha tiễn dành cho Ngưu Khôn. Mà Ngưu Khôn thì cần phải giao đưa cho Sở Hành Vân 30.000 nhánh lục phẩm, 30.000 nhánh thất phẩm, cùng 300 chi bát phẩm tật phong lang nha tiễn. Giao dịch tiến hành rất sung sướng. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân trong tay ngũ thải linh cốt cùng tích lũy hơn 5 tỷ, cho dù bỏ ra 3 ức, cũng còn lại hơn 2 ức mai ngũ thải linh cốt. Mà cái này nhóm tật phong lang nha tiễn, nếu như có thể vận đến Thanh Lang Vương Thành mà nói, có thể liền là một bút kinh thiên gia tài. Nếu như đem tất cả tật phong lang nha tiễn toàn bộ xuất thủ, Sở Hành Vân trực tiếp liền có thể trở thành Thanh Lang tộc nhà giàu nhất. Bất quá lại không nói, Thanh Lang tộc có hay không nhân có thể mua được nhiều như vậy cao phẩm cấp tật phong lang nha tiễn. Cho dù xuất ra nổi, Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không bán những cái này tật phong lang nha tiễn. Đối Sở Hành Vân tới nói, tuyệt đối là vật tư chiến lược, mặc kệ bao nhiêu tiền, Sở Hành Vân đều là tuyệt đối sẽ không bán. Giao dịch là ở Ngưu Khôn trong nhà hoàn thành. Sở Hành Vân tiếp thu tất cả tật phong lang nha tiễn sau đó, đem một miệng lớn túi cốt phiếu giao cho Ngưu Khôn. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tài phú, Ngưu Khôn đơn giản khai tâm hỏng. Có số tiền kia, bọn họ gia tộc liền không cần tiếp tục gặp cảnh khốn cùng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là hấp thu những cái này ngũ thải linh cốt sau, Ngưu Khôn pháp lực liền sẽ đại đại tăng lên. Một khi hắn thực lực tăng lên, liền có thể khôi phục gia tộc những ngày qua vinh quang. Khai tâm phía dưới, Ngưu Khôn cũng hào phóng một lần, nói là muốn tiễn Sở Hành Vân một kiện lễ vật. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Khôn về tới thuê phòng bên trong bảo khố. Lần nữa đi ra thời điểm, Ngưu Khôn trong tay xách ra một trương ám kim sắc chiến cung. Nhìn xem Ngưu Khôn trong tay cái kia cả người ám kim cánh cung hai đầu điêu khắc kim sắc đầu sói chiến cung, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nhìn xem Sở Hành Vân sợ hãi than bộ dáng, Ngưu Khôn mỉm cười nói, trương này chiến cung là ta thái tổ từ thanh lang tộc trong vương cung lấy được, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá man ngưu tộc đặc điểm là phòng ngự cao, sức mạnh lớn, ưa thích sử dụng hạng nặng binh khí, đối với chiến cung luôn luôn là không thích. Bởi vậy, mặc dù chuôi này kim lang chiến cung cũng đã đoạt trở về nhiều năm như vậy, lại cho tới bây giờ không có người dùng qua. Hơn nữa, cho tới nay cũng không có nhân đem cái này kim lang chiến cung xem như là cái gì bảo bối. Mặc dù có người thử thăm dò khảo nghiệm qua trương này kim lang chiến cung đặc tính, thế nhưng là ngoại trừ cánh cung sức kéo đặc biệt lớn, tầm bắn quá xa, lực xuyên thấu đặc biệt mạnh bên ngoài, ngược lại cũng không có quá mức vượt trội đặc điểm. Bởi vậy nhiều năm như vậy đến, cái này kim lang chiến cung một mực ném ở trong kho hàng hít bụi. Hiện tại, Ngưu Khôn rốt cục hoàn thành một bút giá trên trời giao dịch sau, khai tâm phía dưới, đem cái này Kim Lang chiến cung xem như lễ vật, đưa cho Sở Hành Vân, thuận tay nhận lấy cái kia Kim Lang chiến cung. Chỉ vừa mới tiếp nhận trương này chiến cung, Sở Hành Vân liền có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này ám kim, sắc Kim Lang chiến cung, tuyệt đối không đơn giản. Cái khác lại không nói nhiều, riêng là cái này Kim Lang chiến cung dây cung, chính là từ Long Cân luyện chế mà thành. Hơn nữa, kinh khủng nhất là, đầu này Long Cân, vẫn là một đầu tổ cấp thần. Long Long Cân, mặc dù, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, Long Cân luyện chế thành dây cung, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực lớn nhất. Thế nhưng là mọi thứ đều là như thế, có bất lợi một mặt, cũng tất nhiên sẽ có lợi một mặt. Sở Hành Vân trong tay những cái kia đoàn cung, mặc dù ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, những cái này đoàn cung đơn giản liền là thần khí. Thế nhưng là một khi rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, những cái này đoàn cung nháy mắt liền biến cái gì cũng sai. Vẻn vẹn nhường mũi tên không nhìn trọng lực ảnh hưởng, cái này đối một cái xạ thủ tới nói, dạng này đặc tính quá mức vô dụng. Nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, có thể khiến cho mũi tên không nhìn trọng lực ảnh hưởng, liền nháy mắt trở thành không phía trên thần khí. Trái lại, lại nhìn cái này Kim Lang chiến cung, mặc dù ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, Long Cân dây cung phát huy không ra uy lực lớn nhất, thế nhưng là một khi rời đi cái này cao cấp thái cổ chiến trường, cái này Kim Lang chiến cung uy lực chẳng những sẽ không bị suy yếu, ngược lại nháy mắt hóa thân thành chân chính thần khí, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Cái này Kim Lang chiến cung hết thảy có hai đại đặc tính. Đệ nhất đại đặc tính chính là đầu này tổ cảnh Long Cân ban cho ngưng tụ băng tiễn công năng. Cái này Kim Lang chiến cung căn bản không cần mũi tên, chỉ cần đem pháp lực vận chuyển vào dây cung, liền có thể ngưng tụ ra một cái rét lạnh thấu xương băng tiễn. Mà cái kia ám kim sắc cánh cung thì nhưng thật ra là một cái thanh lang vương xương cốt luyện chế mà thành. Cái này thanh lang vương hiển nhiên cũng là một cái tổ cảnh thanh lang, có thể thôi động cùng khống chế hỗn độn chi phong, đến tăng phúc mũi tên phi hành tốc độ, tăng cường mũi tên chấn động lập cùng lực xuyên thấu, nhất là phối hợp tật phong lang nha tiễn thi triển thời điểm, hắn uy lực to lớn, có thể xưng vô địch. Nhìn xem trong tay trương này chiến cung, Sở Hành Vân đơn giản bó tay rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Trương này được từ thanh lang tộc vương cung chiến cung, tuyệt đối là thanh lang tộc chấn tộc trọng bảo một trong. Chỉ riêng trương này chiến cung giá cả, chỉ sợ ngay ở trăm tỷ ngũ thải linh cốt phía trên. Thế nhưng là hiện tại, cái này Ngưu Khôn dĩ nhiên xem như lễ vật tặng không cho Sở Hành Vân. Cái này đối mặt đưa tới cửa chỗ tốt, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cổ ngữ có nói, trời cho mà không lấy, nhất định thụ thiên trách. Bởi vậy, Sở Hành Vân một chút cũng không có khách khí, trực tiếp liền thu xuống tới. Bất quá, Sở Hành Vân mặc dù nhận Kim Lang chiến cung, lại sẽ không liền như vậy quay người rời đi. Dạng này tiện nghi, không phải tốt như vậy chiếm. Thu người ta chiến cung, liền thiếu người ta nhân quả. Nếu như không nghĩ biện pháp còn lên cái này nhân quả, như vậy tối tăm trong thiên ý, liền sẽ khu động nhân quả, nhường Sở Hành Vân thông qua phương diện khác, còn lên cái này nhân quả. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân là tuyệt không có khả năng thiếu cái này nhân quả. Nếu như chủ động trả lại mà nói, Sở Hành Vân có thể bản thân lựa chọn phương thức, lựa chọn con đường đi hoàn lại khoản này nhân quả. Mà nếu như từ nhân quả mắt xích tự động phát triển, cái kia Sở Hành Vân cũng không biết phần này nhân quả để cho phương thức gì đi thường lại. Dùng lão nhân lại nói, thà rằng thiếu nhân tiền, cũng đừng thiếu nhân tình. Nợ tiền dễ làm, thiếu nợ thì trả tiền liền là. Thế nhưng là một khi thiếu nhân tình, cũng không phải là tốt như vậy trả lại. mà cái gọi là nhân tình, kỳ thật liền là nhân quả. Hết chương.